Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước Hoàng Nhiên hợp tác với dân điều cục, đó là gồm Tôn Mập và Thẩm Lạt Ớt cùng đối phó với yêu linh. Trong khi đó thì Dương Kiêu đang đi đối phó với bóng người lạ. Vậy cuộc giao chiến sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón tiếp phần của ngày hôm nay, phần thứ 77, hồi thứ nhất, mang tên Hoàng Nhiên xảo quyệt, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện nha. Hoàng Điền không có thời gian quan tâm đến tôi. Gã lấy bình sứ ra để hưng máu đang chảy xuống. Cũng may Hoàng Điền cần không nhiều. Sau khi lượng máu ít ỏi chảy vào trong bình sứ, Hoàng Điền thò ngón trỏ vào miệng bình rồi ngoay ngoáy. Theo động tác của Hoàng Điền, từ trong bình sứ bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc. Tôn Bập ngửi thấy thì suýt nôn. Cậu ta nhìn cái bình trong tay Hoàng Nhiên hỏi: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ, đây là cái gì vậy? Sắp tẩm bằng mùi dầu xác rồi. Chẳng không phải anh định bôi thứ này lên mũi tên cho Ớt bắn, để con yêu linh kia ngộp chết đấy chứ?" Đoán sai rồi. Hoàng Nhiên rút ngón tay dính đầy chất nhầy màu xanh lục ra, để dưới mũi hít hít. "Tôi từng ngửi mùi dầu xác trước đây. Nhờ kinh nghiệm của lần đó, người mùi này vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng động tác ấy lại khiến cho Tôn Mập tiếp tục nôn khan một trận nữa." Hoàng Nhiên nhìn cục phó Tôn nói: "Ủy ban chúng tôi có một câu thế này: thứ không nhìn thấy là đáng sợ nhất. Chỉ cần nhìn thấy được thì sẽ có cách đối phó với nó." Nói rồi gà nhắm mắt lại, bôi chất nhảy trên ngón tay lên mí mắt. Khi Hoàng Điền mở mắt ra, tiêu cự của mắt đã nhắm chuẩn vào yêu linh trước cửa. Sau khi xác định được vị trí của yêu linh, Hoàng Điền tiện tay đưa bình sứ cho Tôn Mập: "Thử không?" Tôn Mập nhận lấy bình sứ, chìa ngón út chấm một tí, đoạn nhíu mày nhìn chất nhảy trên đầu ngón tay. "Không phải tôi nói chứ, nếu không cẩn thận để thứ này dính vào mắt thì có bị mù không nhỉ?" Dù nói vậy, nhưng Tôn Bập chỉ chần chừ giây lát rồi vẫn thận trọng bôi chất nhảy ấy lên mí mắt của mình. Khi mở mắt ra lần nữa, sự chú ý của Tôn Bập đã tập trung vào yêu linh như Hoàng Nhiên. Nhưng ngay sau đó, cậu chàng lại liếc sang gã béo bên cạnh: "Anh Hoàng à, ủy ban tôn giáo các anh nói thế nào nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy là sẽ có cách đối phó với nó. Bây giờ nhìn thấy rồi, đã được nửa câu, chỉ thiếu cách đối phó nó nữa thôi. Anh thấy mình có nên biểu diễn chút không nhỉ?" "Không phải tôi nói chứ, đừng bảo là anh định nhây đến khi Dương Kiêu trở lại rồi giao việc cho anh ấy làm đây nha." Hoàng Nhiên cười gượng: "Địch bất động, ta bất..." Còn chưa nói hết, yêu linh ở đối diện đột nhiên chu dài, sau đó tư chi của nó chạm đất, há miệng ra, lại gào về phía chúng tôi. Thanh âm the thé đã không thể hình dung bằng từ điếc tai được nữa. Một luồng khí lạnh bốc lên, tôi bất giác run cầm cập ngay tại chỗ. Ngay lúc tôi lơ là, Hoàng Nhiên đột nhiên đẩy tôi ra, đồng thời kéo Tôn Mập và Lý Kỳ Mộc nằm dạp xuống đất. Khoảnh khắc tôi bị đẩy đi, một luồng khí lạnh thấu xương lướt qua tôi. Tuy không va chạm chính diện, nhưng luồng khí lạnh này đã khiến toàn thân tôi run mạnh hơn. Khói đen tràn ra từ mặt tường gỗ ở vị trí sau lưng mà tôi vẫn đứng. Cả bức tường bắt đầu vàng đi, sau đó từ vàng chuyển sang đen. Tuy không có lửa, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để bức tường này bị than hóa rồi sụp đổ. Vừa rồi rõ ràng là khí lạnh, tại sao lại có hiệu ứng như vậy? Lúc này không kịp nghĩ kỹ nữa, Hoàng Điền hét lên với tôi: "Bắn nó, đừng để nó ngưng tụ thành hình." Trong lúc gã nói, tôi đã bắn một mũi tên về phía yêu linh. Cũng như mấy mũi tên vừa rồi, trước khi tên trúng vào yêu linh, nó lại hóa thành xương khói, biến mất tại chỗ. Cùng lúc yêu linh hóa thành xương khói, Hoàng Điền bỗng bật dậy từ dưới đất. Đừng thấy thân hình gã cục mịch, thật ra lại hết sức linh hoạt. Nhờ lúc yêu linh còn chưa ngưng tụ thành hình, Hoàng Điền đã chạy đến cửa nhà thờ, rồi rút những mũi tên ghim lên khung cửa sổ và trên tường ra, sau đó chạy như bay trở về. Lúc gã quay lại, yêu linh đang ngưng tụ xong. Hoàng Điền nhét tên vào tay cho tôi, đợi nó ngưng tụ hoàn toàn thì cho nó thêm một phát. Vừa rồi khi Hoàng Điền đi nhặt tên, tôi bẩm đã bôi số chất nhầy còn lại trong bình sứ lên mí mắt Lý Kỳ Mộc. Nhưng khi Lý Kỳ Mộc mở mắt ra, mặt anh ta vẫn ngơ ngác. Xem ra chất nhầy trong bình sứ của Hoàng Điên không có tác dụng với tất cả mọi người. Thấy yêu linh đã gần như lại kết thành hình người, tôi không chút do dự bắn tan nó ngay lập tức. Tôi bẩm nhìn làn xương do yêu linh hóa thành, miệng bảo Hoàng Điên: anh Hoàng à, anh định chờ đến khi nào? Anh định chờ đến khi Dương Kiều trở về thật đây à? Lần trước trong bộ yêu cũng vậy. Nói thế nào thì anh cũng là pháp nhân của ủy ban tôn giáo, e thẹn như vậy chẳng xứng với thân phận của anh gì cả. Không phải tôi nói chứ, anh can đảm lên một chút coi. Hoàng Điền cũng đang nhìn đám xương khói ấy. Nhân lúc yêu linh còn chưa tụ hình, gã đáp trả lời của Tôn Mập: Tôn Đức Thắng à, mấy chuyện trừ tà diệt yêu quái này đấy, một là phải dựa vào bản lĩnh. Tuy bản lĩnh của tôi không cao, nhưng vẫn hơn anh mười mấy 20 lần. Hai là phải dựa vào trận pháp và pháp khí. Lần này chúng ta chẳng đến Las Vegas để tìm yêu linh, tôi đem theo được bấy bao nhiêu đã là khá lắm rồi. Thêm nữa, nếu không phải vừa rồi bị cây bóng người đó giữ chân một lúc, chắc bây giờ chúng ta đã cầm thiên lý đồ quay lại khách sạn cũng nên. Còn yêu linh kia chỉ có thể hoạt động trong khu vực này, chứ hoàn toàn không thể tìm kiếm chúng ta trong thành phố đâu. Tôn Mầm liếc xéo Hoàng Điên: thế bây giờ làm sao đây? Hoàng Điên nhìn thẳng vào mắt Tôn Mập, không hề có chút bối rối, thản nhiên đáp: đợi Dương Kiều quay lại. Gã vừa nói dứt câu, một cái đầu đột nhiên lo ra từ cái chỗ lỗ hổng mà bóng người lúc nãy trốn thoát. Tự nhiên có cái đầu thò lên, khiến chúng tôi hết hồn. Không phải tóc bạc thì không phải Dương Kiêu. Cây nỏ trong tay tôi vội vàng chuyển mục tiêu. Trong lúc hấp tấp, xuyên nửa tôi đã bắn tên vào cái đầu này. Có điều nhìn kỹ lại, đó chẳng phải kẻ vừa rồi, mà là Mông Kỳ Kỳ, lẽ ra đang đứng canh ở ngoài cửa. Vừa thấy là Mông đại tiểu thư, tôi một lần nữa nhắm cây nỏ và con yêu linh đang chậm rãi thành hình. Còn Hoàng Nhiên và Tôn Bập thì gần như đồng thanh hỏi: Mông đại tiểu thư, cô chui từ đâu vào thế? Thừa lời, các anh mổ sao? Không phải tôi đang chui từ cái lỗ này vào à? Mông Kỳ Kỳ khinh khỉnh nhìn hai người, rồi ánh mắt cô ta chuyển sang phía tôi đang bận nhắm mắt, hỏi: cái gì đây? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Các anh bảo ở cửa có trận pháp của Dương Kiêu. Dương Kiều đến lúc nào vậy mà các anh đã lấy được thiên lý đồ đó chưa? Một lời khó nói hết, sau này có thời gian rồi từ từ kể, làm việc chính trước đã đi. Tôn Bập móc bình sứ nhỏ của Hoàng Niên từ trong túi áo ra, hỏi Mông Kỳ Kỳ: không phải tôi nói chứ, Mông đại tiểu thư, có muốn đánh thêm chút phấn mắt không? Mông Kỳ Kỳ biết nhìn hàng hơn tôi với Tôn Bập. Cô ta vừa thấy bình sứ đã lập tức nhận ra đó là thứ gì. Mông đại tiểu thư quay sang Hoàng Điên, thầy gà không hề tỏ vẻ. Cô ta thoáng do dự, rồi vấn đề Tôn Mập thoa chất nhầy lên mí mắt của mình. Xem ra chỉ có người đã mở thiên nhãn mới có thể phát huy được tác dụng của chất nhầy này. Mông Kỳ Kỳ mở mắt ra, vừa đúng lúc tôi bắn tan yêu linh. Cú sốc khiến Mông Kỳ Kỳ bất giác lùi lại một bước, nói: là yêu linh sao Hoàng Mập à? Trước đây anh đã từng đối phó với yêu linh rồi mà. Dù hơi vất vả, nhưng trình độ này hẳn không thể làm khó được anh mới đúng chứ. Anh còn chờ đợi gì nữa? Mông Kỳ Kỳ vừa nói xong, Tôn Mầm đã nhau mắt gầm gầm hoàng nhiên, bắt chiếc giọng điệu của Mông đại tiểu thư. Phải đó, Hoàng Mập, anh còn đợi gì nữa? Về sau, khi chuyện này kết thúc, tôi mới biết, hoa ra vừa rồi, nghe Tôn Mập cảnh báo có trận pháp ở cửa, Mông Kỳ Kỳ đã đi quanh kiểm tra. Cô ta lớn lên ở thành phố này từ nhỏ, tuy tôn giáo truyền thống khác biệt, nhưng cô ta chưa bao giờ đích thân đến nhà thờ này. Nhưng cũng từng nghe nói, do khí hậu nóng bức, nên những công trình xưa cũ đặt ở sa mạc như vậy đều có một hầm chứa thức ăn, thậm chí còn có công trình đào thêm một lối ra vào cho căn hầm ngầm này để tiện việc vận chuyển. Mông Kỳ Kỳ lượn xung quanh nhà thờ một vòng, cuối cùng đã tìm được lối đi đó. Chỉ là không biết cửa ra vào này bị mở ra từ bao giờ, bên trong không có chỗ nào đặc biệt. Đợi đến khi cô ta xuống dưới đáy hầm, mới nhìn thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện một cái lỗ hình người. Quay lại câu chuyện lúc này, yêu linh ở cửa vừa bị bắn tan, nhưng chờ một hồi lâu mà chưa thấy nó ngưng tụ lại. Những luồng sương khói nhàn nhạt chẳng tụ cũng chẳng tan, cứ trôi nổi tại chỗ. Bốn người chúng tôi, không tính Lý Kỳ Mộc, tổng cộng là 8 con mắt nhìn chòng chọc vào mấy luồng khí ấy. Đám sương khói mai mà không có ý định hội tụ lại, còn càng lúc càng loãng đi, rồi từ từ hòa vào không trung. Nó vốn đã gần như trong suốt, bây giờ lại càng khó nhìn thấy hơn. Hoàng Điền không hề có chuẩn bị gì cho tình huống này. Gã chỉ ngây ra nhìn đám sương khói càng lúc càng mỏng manh. Đến khi Tôn Mập lên tiếng, gã mới hồi thần. Không phải tôi nói anh chứ, anh Hoàng à, còn không ra tay nữa sẽ mất cơ hội thật đấy. Nhất thời tôi không hiểu nổi câu này của Tôn Mập. Bây giờ chẳng cần làm gì mà vấn đề đã được giải quyết, chẳng phải như vậy tốt hơn hay sao? Trong lúc Tôn Mập nói linh tinh, sương khói càng lúc càng loãng, cuối cùng chúng tan biến không còn thấy tung tích. Hoàng Nhiên hét lên hỏi tôi, anh còn nhìn thấy nó nữa không? Giọng gã hơi run, đưa thể họa lớn sắp ập xuống đầu tới nơi rồi. Tôi mở to mắt nhìn một vòng, có điều vẫn không thấy bóng dáng của yêu linh đâu hết. Mông Kỳ Kỳ bỗng thốt lên, Hoàng Mập à, anh làm sao vậy? Không phải chỉ là yêu linh thôi ư? Trong khi Mông Kỳ Kỳ đang nói, Tôn Mập thoáng liếc về phía Hoàng Niên. Sau đó, cậu ta đột nhiên kéo tôi đến bên, rồi lùi về góc tường cùng với Lý Kỳ Mộc. Tuy tôi không hiểu Tôn Mập có ý gì, nhưng mặt của cậu ta hiếm khi nghiêm túc như vậy, chắc là đã đoán được sắp có chuyện xảy ra. Chúng tôi vừa lùi vào trong góc tường, sau lưng bỗng vờ cớ, lạnh toát. Sự lạnh lẽo này tôi đã từng cảm thấy một lần ban nãy. Ngay lúc tôi quay đầu lại, từ bức tường sau lưng tỏa ra mấy luồng khói. Làn sương đó thoát ra ngoài, rồi lập tức tụ lại thành hình người. Yêu linh xuất hiện từ trong bức tường, gần như dán sát vào ba chúng tôi. Tuy tay tôi vẫn còn cầm nỏ, nhưng khoảng cách này quả thực gần quá. Dù có bắn tên với góc độ nào, tôi cũng sẽ khiến Tôn Mập và Lý Kỳ Mộc sau lưng bị ảnh hưởng. Đang lúc tôi định ném nỏ đi, rồi trở tay rút kiếm ngắn, yêu linh đã dừng lại ngay trước mặt Lý Kỳ Mộc. Lý Kỳ Mộc dường như cũng cảm giác được nó. Anh ta mở to mắt nhìn thẳng về phía trước. Những tưởng Lý Kỳ Mộc đã trông thấy yêu linh, nhưng ánh mắt anh ta lại ngơ ngác vô định. Lúc này Hoàng Điền đã phát hiện ra sự xuất hiện của yêu linh. Gã giống lên với chúng tôi, còn ngây ra đó làm gì, kiếm ngắn đâu, rút ra cho nó một nhát đi. Tôi vốn đã rút kiếm được một nửa, ai ngờ Tôn Mập lại đột nhiên áp sát, đè cánh tay đang cầm kiếm của tôi xuống. Cậu ta kéo tôi lùi lại một bước, vừa quan sát Lý Kỳ Mộc đang không ngừng run rẩy, vừa nói, đợi một lát hắn hành động. Không phải tôi nói chứ, ợt, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây. Tôn Mập kéo tôi ra, đoạn quay sang bảo Hoàng Niên, Anh Hoàng, sao anh còn chưa chịu giới thiệu nhỉ? Hoàng Nhiên nhìn Lý Kỳ Mộc và Yêu Linh, nuốt nước bọt, nói: có gì, lát nữa hắn bàn đi. Cá vừa dứt lời, Tôn Mập còn chưa kịp trả treo, thì Lý Kỳ Mộc ngã xuống đất bất tỉnh. Yêu Linh nhìn Lý Kỳ Mộc một lúc, rồi lại hóa thành sương khói, tan biến trước mắt tôi. Tôi ở ngay gần đó, nên có thể nhìn thấy rất rõ. Yêu Linh hóa thành sương khói, rồi từ từ tan vào không khí. Không khí xung quanh tôi dường như có vẻ dày nặng thêm. Hoàng Nhiên nhìn vào vị trí Yêu Linh biến mất, gã cắn răng, xoay người nhảy xuống cái hố hình người mà kẻ bí ẩn kia đã lún xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30, hồi thứ hai mang tên Dương Kiều Sở Xuất, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Có thể thấy Hoàng Điên đã thật sự sốt ruột, thậm chí gã còn đánh mất khả năng phán đoán cơ bản nhất. Cái thân béo tròn của gã không bị được với Dương Kiều và Mông Kỳ Kỳ. Sau một tiếng oình, cái bụng bự của Hoàng Điên bị kẹt dưới sàn, nửa thân trên sót lại bên trên, nhìn hết sức khôi hài. Ngay lúc này, mặt sàn xung quanh Hoàng Nhiên bông lên những làn hơi. Chỉ chốc lát sau, những làn hơi ấy ngưng kết lại thành hình dạng của Yêu Linh. Sau khi thành hình, con Yêu Linh đó chậm rãi đi đến sau lưng Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên xoay trở khó khăn vì cả thân mình của gã đang bị kẹt dưới sàn nhà. Tuy trong tay gã vẫn còn thanh kiếm đồng xanh, nhưng ở góc độ này thì không thể gây ra thương tổn gì cho con Yêu Linh kia được. Tôi vốn đang định bắn cho Yêu Linh một mũi tên, nhưng vẫn bị Tôn Mập cản lại. Cậu ta cười một cách khó hiểu với tôi. Cậu đợi chút đi ớt à? Xem sao đã, rồi tính. Không chừng đây đều là chuyện nội bộ ủy ban tôn giáo bọn họ đấy. Thấy Yêu Linh đã sắp chạm vào mình, Hoàng Nhiên đột nhiên ném kiếm đồng xanh đi, rồi rút một tấm da thuộc từ trong ngực áo ra, ra sức ném về phía tôi và Tôn Mập. Khi tấm da rời tay, gã hét to: đi mà tìm bọn họ ấy. Yêu Linh bỗng đổi hướng, lao đến chỗ chúng tôi. Hoàng Điền ném đồ thẳng vào Tôn Mập. Tôn Mập chụp lấy tấm da thuộc, còn chưa kịp nhìn đã ném ngay sang cho Lý Kỳ Mộc. Mà Yêu Linh thì như không nhìn thấy tôi và Tôn Mập, chạy ào về phía Lý Kỳ Mộc. Lúc này Lý Kỳ Mộc đã tỉnh lại. Anh ta trố mắt nhìn Yêu Linh vụt đến, gần như đang dán mặt vào mặt mình. Ông nội! Không ngờ khi Lý Kỳ Mộc nhìn thấy Yêu Linh thì lại khóc òa lên. Anh ta giang hai tay ôm lấy Yêu Linh, nhưng cơ thể được ngưng tụ từ sương khói ấy khiến cho Lý Kỳ Mộc vồ hụt. Yêu Linh nhìn Lý Kỳ Mộc một lúc, bóng nó lùi lại mấy bước, sau đó một lần nữa hóa thành sương khói tan vào không khí. Sau khi Yêu Linh hoàn toàn tan biến, Mông Kỳ Kỳ bước tới nói với Lý Kỳ Mộc: chuyện gì thế này? Yêu Linh là ông nội của anh á? Không, không phải. Đợi đã đi, sao anh có thể nhìn thấy nó chứ? Lý Kỳ Mộc đang bận nghẹn ngào nói chẳng nên lời. Tôn Mập vỗ vai anh ta, rồi lấy lại tấm da thuộc từ trong lòng Lý Kỳ Mộc. Đoàn cậu ta rút Thiên Lý Đồ vẫn luôn cất bên mình ra. Tôi đứng bên cạnh cậu ta nên nhìn thấy rất rõ. Hai tấm da thuộc giống hệt nhau, thậm chí cảm giác khi sờ bằng tay cũng y như vậy, không có chỗ nào khác biệt. Tôn Mập cười cười nhìn Hoàng Nhiên vẫn còn kẹt dưới sàn. Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ, tay nghề cũng khá lắm đây. Nếu không phải Lý Giang Hà liên tục nhằm vào anh, chắc tôi cũng không phát hiện ra Thiên Lý Đồ đã bị anh gói mang đi. Tôi bảo mà, sao có thể từ bỏ dứt khoát như thế được chứ? Hoàng Nhiên cười gượng: đã đến nước này rồi, có gì thì kéo tôi lên rồi hãng nói không được sao? Tôi Mập dẫn theo tôi và Lý Kỳ Mộc, ba người cùng kéo Hoàng Nhiên ra khỏi cái lỗ. Việc đầu tiên Hoàng Nhiên làm sau khi được kéo lên chính là quay đầu nhìn xung quanh nhà thờ một vòng, xác định không có dấu hiệu nào cho thấy yêu linh sẽ xuất hiện lần nữa, gã mới ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển lấy hơi. Tôn Mập cười tủm tỉm với Hoàng Niên. Anh Hoàng à, ít nhiều cũng nói đôi ba câu đi nhở. Tình hình này anh không nói gì thì không hợp lẽ cho lắm đâu. Hoàng Niên nhìn Tôn Mập, lại chuyển ánh mắt lên người Lý Kỳ Mộc, trầm ngâm một hồi, gã mới cất tiếng, giọng xa xăm. Thực ra không cần tôi kể đâu, chắc anh cũng đoán được 8-9 phần rồi. Yêu linh chính là Lý Giang Hà. Ông ta cũng thật thâm độc, trước khi chết đã gần như yêu hóa hồn phách của mình, chết rồi thì biến thành yêu linh canh giữ Thiên Lý Đồ. Tôi cũng chỉ mới nhận ra lúc ông ta lộ diện đó thôi. Đáng tiếc, đường đường là nhân vật đứng thứ hai trong ủy ban năm xưa, bây giờ lại biến thành yêu linh. Nghe gã nói, Lý Kỳ Mộc thổn thức không thôi. Anh ta bình tâm lại rồi mới hỏi Hoàng Điên, vậy còn tôi, vì sao tôi đột nhiên nhìn thấy linh hồn của ông nội? Đây chính là thiên nhãn mà các người nói đó sao? Hoàng Nhiên gật cù đáp, anh vốn đã có thiên nhãn rồi. Tôi đoán lúc anh còn nhỏ, năng lực này đã bị Lý Giang Hà dùng một cách đặc biệt nào đó để che đi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Chắc là sợ ủy ban tôn giáo chúng tôi lần ra tung tích của Lý Giang Hà qua anh. Nhưng trong tình huống ban nãy, yêu linh Lý Giang Hà đã giúp anh giải trừ hạn chế của thiên nhãn, có lẽ muốn gặp mặt anh lần cuối đấy. Hoàng Điền nói xong, được mặt của Lý Kỳ Mộc lại dâng lên lưng tròng. Tôi mập vô vai an ủi anh ta mấy câu. Tuy vậy Hoàng Điền cũng có chuyện không hiểu được. Gã tiếp tục nói với Lý Kỳ Mộc, vốn dĩ Lý Giang Hà đã có cơ hội giữ chân chúng tôi để anh mang Thiên Lý Đồ đi trước, không biết vì sao ông ta lại... Gã còn chưa nói xong, có tiếng người truyền đến từ phía cửa lớn. Là vì ông ta phát hiện ra tôi đã trở lại. Cửa lớn của nhà thờ đã bị người ta đẩy mở. Dương Kiều bận đuổi theo bóng người mất hút từ nãy đến giờ. Lúc này đang đi vào, anh ta quay lại một mình, rõ ràng đã bị bóng người kia cắt đuôi. Nhìn Dương Kiều rất nhếch nhác, áo anh ta không biết đã rớt ở đâu, đến cái quần cũng thủng lỗ chỗ, máu không ngừng chảy xuống từ ống quần, giống như đã bị chất gì đó mang tính ăn mòn vấy vào vậy. Tôi và Tôn Mập đều hoảng hốt, tôi định đi tới giúp đỡ thì bị anh ta đứng đằng xa cản lại. Đừng qua đây, đây là pháp thuật mang tính ăn mòn, qua đây là anh cũng sẽ bị dính trưởng đấy. Tôi mầm thấy Dương Kiêu về tay không thì vội hỏi, tình hình ra sao, tên đó ở đâu rồi? Dương Kiêu không trả lời, anh ta kéo một cây ghế ngồi xuống, đoàn cẩn thận cởi quần ngoài ra, bắp thịt bên trong đã đầm đìa máu tươi. Trên đôi chân có không dưới 40-50 cái lỗ máu chẳng chịt. Tôi nhìn bà nổi da gà toàn thân. Ban đầu thấy Dương Kiều cởi quần, Mông Kỳ Kỳ còn đỏ mặt nuốt nước miếng đánh ực. Nhưng khi cô ta nhìn qua kẽ ngón tay, thấy được cảnh tượng này thì cũng sững sờ. Anh gì đó, anh chúng thực phách thuật à? Đây là thuật pháp ăn mòn hồn phách, chúng phải thứ này thì hồn phách sẽ bị bào mòn đến khô. Anh còn cởi nữa. Nói được một nửa, Mông Kỳ Kỳ lại mặt đỏ tía tai quay người đi. Dương Kiều đã cởi luôn cả quần lót, trần như nhộng ngồi trên ghế. Mông Kỳ Kỳ không dám nhìn tiếp. Mấy tên đàn ông chúng tôi lại nhìn rất rõ. Nửa thân dưới của Dương Kiều cũng loang lổ vết máu, ngoài trừ chỗ hiểm, gần như không còn mảng da nào nguyên vẹn. Sau khi Dương Kiều cởi sạch thì từ từ đứng dậy khỏi ghế. Cùng lúc anh ta đứng lên, chiếc ghế răng cũng vỡ thành mấy khúc rơi xuống đất. Dương Kiều, anh không cần chúng tôi giúp thật chứ? Tôi không kiềm được hỏi. Cần chúng tôi làm gì thì anh cứ nói một tiếng đi. Dương Kiều không đáp, chỉ phẩy phẩy tay với tôi. Sau đó anh ta đi đến chỗ ánh sáng không chiếu tới trong góc, cứ thế nằm xuống đất mà không mảnh vải che thân. Thầy Dương Kiều nằm bất động, đừng nói tôi và Tôn Mập, cả Hoàng Niên cũng ù ù cạc cạc. Chồng gà có vẻ muốn bước tới xem cái tình hình của Dương Kiêu, nhưng lại e ngại thứ thực phách thuật mà Mông Kỳ Kỳ nhắc đến, không thể lại gần, chỉ đành đứng nhìn từ xa. Tôn Bập tranh thủ lúc này móc điện thoại ra, tôi liếc thấy Tôn Bập đang nhắn tin, nhưng động tác của Tôn Bập quá nhanh, tôi không nhìn rõ tên người nhận. Qua khoảng thời gian chừng một điếu thuốc, phía Dương Kiêu cuối cùng cũng có thay đổi. Chỉ thấy thân dưới của Dương Kiều bắt đầu liên tục tỏa ra khói đen, nhưng khói đen bốc lên lại như tương khắc với không khí, tỏa nhanh tan nhanh, thoát cái đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Qua một hồi, Dương Kiều cuối cùng cũng đứng dậy. Chỉ mới chốc lát, vết thương trên chân Dương Kiều đang ngừng chảy máu, một số vết thương nhẹ thậm chí còn kết vảy, nhưng vết có diện tích lớn còn lại cũng có chiều hướng thu nhỏ đi. Dương Kiều cúi đầu để những thương tích trước đó của mình, cảm thấy khá ổn mới ngẩng đầu lên gọi chúng tôi. Ai đó cho tôi mượn cái quần với. Anh ta nói xong câu này, mấy người bên cạnh đều hướng ánh mắt về phía tôi. Tôn Mập và Hoàng Niên có thân hình đặc biệt, về cơ bản nếu Dương Kiều xỏ vào một ống quần thì sẽ chẳng khác nào đang mặc váy. Còn Lý Kỳ Mộc lại hoàn toàn trái ngược, thân hình anh ta quá gầy, Dương Kiều chưa chắc đã mặc vừa quần áo của anh ta. Chỉ còn tôi có vóc người xem xem Dương Kiều, nói thế nào cũng nên là tôi hiến quần đi. Tôi đang định thoái thác bảo Dương Kiều tìm đại tấm vải nào đấy quấn tạm thì Lý Kỳ Mộc đã giải vây cho tôi. Anh có muốn mặc quần áo của nhân viên thần chức không? Nói đoạn, Lý Kỳ Mộc chỉ vào căn phòng bên cạnh Dương Kiêu. Trong đó là phòng thay đồ. Tính cả cha xứ thì ngôi nhà này có 6 nhân viên thần chức, chắc sẽ tìm được quần áo vừa với anh thôi. Trong lúc Dương Kiêu đi tìm quần áo, Hoàng Điền chớp chớp mắt, cầm kiếm đồng xanh từ từ đi đến chỗ Dương Kiêu nằm ban nãy. Thầy gà đến đó rồi cũng không có gì bất ổn. Tôi Mập đánh mắt với tôi, chúng tôi một trái một phải theo sau lưng Hoàng Niên. Chỉ thấy treo trên mặt đất xuất hiện một cái dấu vết hình người. Dấu vết này rõ ràng có màu sắc khác nhau với mặt sàn. Hoàng Niên nhìn một lát, lấy kiếm đồng xanh gõ nhẹ nhẹ mấy cái lên mặt sàn in dấu, không ngờ sàn gỗ lại phát ra âm thanh của kim loại. Hoàng Niên liền trợn mắt, gã ngồi xuống giơ tay sờ sờ dấu vết. Tôn Mập kéo gã hỏi, chẳng phải đó là thực phách thuật gì đó sao? Hoàng Mập à, anh không cần mạng nữa à? Hoàng Niên quay đầu nhìn cậu ta cười khổ bảo, hết rồi, trận ăn mòn linh hồn đã bị trung hòa, giờ không còn nguy hiểm nữa. Nói rồi gã lại gõ gõ xuống sàn, biến gỗ thành kim loại. Dương Kiều thật có bản lĩnh. Tôi Mập nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Anh ta nhíu mày hỏi, là sao? Biến thành kim loại gì cơ? Anh Hoàng à, anh nói rõ xem. Hoàng Niên ngẩng đầu nhìn cậu ta, thở hổn hển, hơi vất vả đứng lên lần nữa, giải thích. Vừa rồi, trong khi thải chất ăn mòn linh hồn ra ngoài, Diệp Kiều đã thay đổi thuộc tính gỗ của mặt sàn. Thực ra đó cũng không tính là kim loại, chắc chỉ xem như một loại vật chất giữa kim loại và gỗ mà thôi. Việc này cần có ngoại lực rất lớn và thời gian dài mới có thể làm được. Nếu chỉ dùng pháp thuật, trước đây tôi cũng từng nghe nói có người làm được, nhưng cần nhiều người khác giúp đỡ. Ai ngờ Dương Kiêu lại thực hiện được quá dễ dàng đi. Hoàng Niên vừa dứt lời, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Dương Kiều mặc một bộ áo cổ côn của linh mục bước ra. Anh ta ra ngoài, trước là nhìn tôi với Tôn Mập. Tôn Mập chưa kịp hỏi xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra, Dương Kiều đã chuyển ánh mắt sang Hoàng Niên. Lúc ở Mẫu Đơn Giang, anh vẫn chưa trả lời tôi mấy câu. Mẫu Đơn Giang là một tỉnh phía bắc của Tàu, cách Nga 160 km. Có thể thấy Hoàng Niên khá e dè Dương Kiêu. Gã hơi ngẩn người rồi lập tức cười bồi. Vẫn là chuyện về đào Hà Nho sao? Tôi cũng chỉ nghe một ít từ các cụ ở ủy ban thôi. Năm đó ông ta ở ủy ban mấy ngày, nhưng chẳng được mấy lần ra đi. Ở dân điều cục lâu như thế, nếu biết gì tôi đã nói từ sớm rồi. Mà thật ra... Hoàng Điền hơi ngừng lại, như vô tình như cố ý, liếc tôi với Tôn Mập, sau đó nói tiếp. Anh ở dân điều cục, tra thử là biết ngay, cần gì phải đợi tôi hỏi nữa. Dương Kiều cười khẩy. Tôi hiểu ý của anh ta. Chuyện năm 75 đã bị hạ lệnh giữ bí mật trong nội bộ dân điều cục. Điều tra viên bình thường còn chưa từng được nghe nói đến. Nếu muốn trả cứu, cần phải có quyền hạn cấp trưởng phòng trở lên. Dương Kiều thì lại không có gan làm phiền trưởng phòng Ngô trả cứu giúp mình rồi. Tôn Mập nghe nửa ngày cũng không nói gì, chỉ nhau mắt nhìn Hoàng Điên. Đợi gã nói xong, cậu ấy mới đột ngột quay sang hỏi Dương Kiêu. Dương Kiêu à, không phải tôi nói anh chứ, đang yên đang lành sao lại nhắc đến đào Hà Nho vậy? Dương Kiêu im lặng một hồi rồi trả lời. Cây bóng vừa rồi dùng thuật pháp của đào Hà Nho, nhưng cuối cùng lại thay đổi một chút nên tôi mới trúng kế của gã đấy. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Đoạn Kết, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch cũng như duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi Dương Kiêu đuổi theo kẻ kia thẳng một mạch vào trong sa mạc. Bọn họ đều là những kẻ thao túng quỷ thần. Dưới ánh nắng, bản linh đã giảm đi mấy phần. Nhưng dù vậy, bóng người đó vẫn không phải đối thủ của Dương Kiêu. Lúc kẻ này sắp sửa cạn kiệt sức lực, lại bất thình lình quay đầu lại, liều mạng với Dương Kiêu như đã phát rồ. Dương Kiêu vốn đã đề phòng, lại thêm trước đó bóng người đã bị thương. Tuy chẳng phải vết thương chí mạng thì cũng hạn chế bớt hành động của gã. Xong, sau khi đánh nhau, Dương Kiều bỗng phát hiện pháp thuật của kẻ này rất quen thuộc. Càng lúc anh ta lại càng nhận ra nó hoàn toàn giống với thủ đoạn của vị giáo chủ còn lại, đào Hà Nho. Từ lâu Dương Kiều đã nếm đủ loại thuật pháp của đào Hà Nho, nên những đòn tấn công của bóng người chỉ là uổng phí vô ích. Dù vậy, trong lòng anh ta vẫn hết sức nghi hoặc. Khi xuống tay còn nương tình với bóng người, ai ngờ vào phút chót kẻ kia lại sửa đổi thuật pháp của đào Hà Nho, đánh cho Dương Kiều trở tay không kịp. Trong lúc Dương Kiều rút lui, còn rơi vào một trận pháp đã được bày sẵn từ trước. Bây giờ anh ta mới nhận ra bóng người đã lưu lại một trận pháp sát thủ từ lâu. Trước đó gã đã sử dụng những chiêu thức của đào Hà Nho chỉ nhằm thu hút sự chú ý của Dương Kiêu mà thôi. Nhờ thế bây giờ gã mới có thể khiến anh ta ăn hành cực mạnh. Trận pháp này pha trộn với thực phách thuật. Tuy Dương Kiêu đã cảnh giác, lập tức bật người ra khỏi đó, nhưng nửa thân dưới của anh vẫn bị thực phách thuật ăn mòn. May là lúc trước kẻ bí ẩn kia đã trúng phải mấy cây đinh đồng của Dương Kiêu, máu đang tuôn xối xả không ngừng. Lo thân quan trọng hơn, nhân lúc Dương Kiều bị thực phách thuật cản trở, kẻ này đã trốn thoát khỏi phạm vi khống chế của anh ta. Bị ánh nắng sa mạc hạn chế bớt năng lực nên Dương Kiều chỉ đành trơ mắt nhìn bóng người bỏ chạy. Sau đó Dương Kiều cố gắng chịu đựng sự tra tấn của thực phách thuật, quay trở lại nhà thờ. Chính vì Lý Giang Hà cảm nhận được sự hiện diện của anh ta nên mới hoảng hốt trốn đi. Rơi vào tình trạng này, Dương Kiều chẳng còn hơi so đo với yêu linh. Anh ta gỡ trận pháp trước cửa, rồi mới tiến vào nhà thờ. Đừng thấy Dương Kiều chút bỏ thực phách thuật có vẻ rất nhẹ nhàng, thực ra anh gần như đã ở bên bờ kiệt quệ. Cũng may là bình an vô sự, qua được một ải. Đến nước này, chuyện bóng người đã không còn thu được kết quả, mà phía Lý Giang Hà cũng hơi khó. Hiện giờ ông ta đã biến thành yêu linh, dù vì mục đích gì cũng không nên tiếp tục vất vưởng trên dương thế nữa. Tôn Mập kéo Dương Kiều sang một bên, dù gì nửa ngày. Dương Kiều không mang theo vật dụng gì cả, chỉ đành dứt khoát gào lên với không khí. Lý Giang Hà, tôi cho ông thêm một cơ hội, mau ra đây đi. Anh ta hét xong, mà trong nhà thờ chẳng thấy có gì khác thường. Đến khi Dương Kiều hơi mất kiên nhẫn, một làn sương mờ nhạt mới bốc lên từ trong kẽ hở dưới đất. Sương khói kết thành hình người ngay trước mặt Dương Kiều. Lý Giang Hà đã kết hóa thành yêu linh, có vẻ khá sợ sệt anh. Lúc sinh thời, ông ta là nhân vật đứng thứ hai trong ủy ban tôn giáo, thân phận hiển hách, giờ biến thành yêu linh, không ngờ lại vô cùng e dè Dương Kiều theo bản năng. Sau khi Lý Giang Hà xuất hiện, Tôn Bẩm bước ra từ sau lưng Dương Kiều, hí hửng nói: "Ông Lý à, không phải tôi nói chứ, người thì đã khuất rồi, cần gì lưu luyến những thứ phàm tục trên trần thế làm rẻ. Dù thiên lý đồ quý giá thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn liên quan gì đến ông. Nghe tôi khuyên một câu đi, thiên lý đồ cứ để lại cho người sống chúng tôi tranh đoạt. Ông an lòng chuyển thế đầu thai nhé. Chúng tôi sẽ bảo quản thiên lý đồ giúp ông. Có lẽ đợi kiếp sau của ông trưởng thành, còn có duyên gặp lại nó đấy." Nói đến đây, Tôn Bẩm đánh mắt sang Hoàng Nhiên. Lúc quay lại với Lý Giang Hà, giọng cậu ta đã khẽ hơn nhiều. "Nói ông biết thêm một chuyện, không lâu trước đó, hội trưởng Mân Thiên Duyên của Ủy ban Tôn Giáo cũng đã rời khỏi nhân thế. Ông và ông ta có ân oán gì thì tự giải quyết với nhau đi. Ban đầu cũng do thiên lý đồ mà nên, ông đừng quên tên đầu sỏ đó." Hoàng Nhiên nghe Tôn Bập nói thế thì có vẻ hơi khó chịu, ngặt nỗi Dương Kiều ở ngay bên cạnh, gà cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôn Bập nói xong, Lý Giang Hà ngoái lại nhìn cháu nội Lý Kỳ Mộc của mình. Tôn Bập gật gật đầu nói tiếp: "Chuyện Tiểu Ngũ, ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh ta trả nợ. Hơn nữa nếu Tiểu Ngũ chịu về nước ấy, dân điều cục chúng tôi cũng sẽ tìm cho anh ta một công việc, bảo đảm nửa đời sau anh ta không cần lo nghĩ." Tôn Bập nói xong mấy lời này, màn sương Lý Giang Hà thu hẹp lại, rồi như bị một luồng khí đối lưu mạnh thổi qua, thoáng chốc đã biến mất trước mặt chúng tôi. Lý Kỳ Mộng biết đến lúc phải vĩnh biệt ông nội, liền khuỵu xuống đất khóc nức nở. Tôn Mập lại khuyên nhủ thêm một lúc, anh ta mới thôi sụt sùi: "Được rồi, xem ra chuyện lần này đã kết thúc. Tôi nghĩ chúng ta cũng rời khỏi đây được rồi đấy." Lần này Hoàng Nhiên về tay trắng, lại hơi e sợ Dương Kiêu, lập tức đề nghị rút quân. Tôn Mập quay sang cười toe với gã bảo: "Đến nước này rồi, anh còn vội gì nữa? Anh Hoàng à, thanh kiếm đó là của anh sao? Còn không chịu buông tay nữa. Không phải tôi nói anh chứ, ra oai xong thì trả bảo kiếm lại cho Tiểu Ngũ người ta đi." "Tôn Đức Thắng, anh không thể dành hết đồ tốt như thế được." Lúc này Hoàng Điền đã hơi nóng nảy. Tôi có thể hiểu tâm trạng của tên béo này. Trước đó Hoàng Điền cũng có một thanh kiếm ngắn của Ngô Nhân Địch, nhưng sau vụ mộ yêu, thanh kiếm đó đã bị Cao Lượng tịch thu về dân tiểu cục. Khó khăn lắm gã mới tìm được một cây vũ khí xịn khác, cầm còn chưa ấm tay đã vụt mất như mây bay gió thoảng. "Ai bảo tôi chiếm mấy thứ này là của Lý Kỳ Mộc người ta mà, phải không Tiểu Ngũ nhỉ?" Tôn Mập cũng không e ngại, công khai mày qua mắt lại với Lý Kỳ Mộc ngay trước mặt Hoàng Nhiên. Lý Tiểu Ngũ càng không phải kẻ ngốc, tiếp lời của Tôn Mập: "Đây là di vật của ông nội tôi, tôi có quyền quyết định phân phối thế nào." "Mấy thứ này đều là của Ủy ban Tôn giáo chúng tôi kia mà." Hoàng Nhiên không kiềm chế được, hét tướng lên. Là năm đó Lý Giang Hà trộm của ủy ban tôn giáo chúng tôi Thiên Lý Đồ, thì tôi không có bản lĩnh lấy, anh cũng phải để lại cho tôi một món chứ. Anh nói tôi mới nhớ đấy, mấy thứ đó. Tôi mập lặp lại lời Hoàng Nhiên, đột nhiên mỉm cười, quay lại bảo tôi. Phiền để khi tôi mang di vật của Lý Giang Hà từ trên lầu xuống đây. Thanh kiếm đồng xanh vốn nằm trong tay Hoàng Nhiên lúc này đã về tay Tôn Mập. Chỉ có điều sắc mặt Hoàng Nhiên không tốt cho lắm, mà Dương Kiêu ở bên cạnh thì đang liếc mắt ngó chừng gã. Có vẻ như Hoàng Nhiên phải bị Dương Kiêu đàn áp thì mới chịu hợp tác. Hoàng Nhiên thở dốc, nhìn kiếm đồng xanh trong tay Tôn Mập, nói: đồ ngon đều bị dân điều cục các người giành hết rồi, ở đây không còn việc gì của tôi đi trước đây. Nói xong, gã xoay người bỏ đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Tôn Mập ở sau lưng lại gọi: anh Hoàng, anh dừng chân cái đã nào. Hoàng Nhiên quay lại nhìn Tôn Mập, thì nghe cậu ta nói tiếp: có vài chuyện trước đó tôi vẫn không hiểu, nhưng được mấy câu sau cùng của anh nhắc nhở, hình như đã thông suốt rồi đấy. Tôn Mập nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhiên, tiếp tục nói: còn nhớ lần trước ở Mộ Yêu không? Sếp cao của chúng tôi đã làm gì với anh không? Mộ Yêu á? Hoàng Nhiên dường như đã hiểu ra gì đó, gã lùi lại một bước, nhìn Tôn Mập với vẻ mặt cảnh giác. Đang yên đang lành, anh nhắc chuyện Mộ Yêu làm gì? Tôn Mập vừa cười vừa lắc đầu. Cậu ta cũng lùi lại một bước, đến đứng bên cạnh Dương Kiêu. Không phải tôi nói chứ, bây giờ anh có luyên thuyên gì cũng vô ích thôi. Vừa hay ở đây thời tiết nóng bức, cởi hết áo ra cho mát đi, giống như lúc ở Mộ Yêu ấy. Sắc mặt Hoàng Nhiên hết đỏ lại trắng, gã nhìn Tôn Mập chừng chừng. Anh đang muốn làm khó tôi sao? Lần trước đã để các người sỉ nhục một lần rồi, bây giờ còn muốn thêm lần nữa à? Anh Hoàng, lần này tôi cũng không để cho anh chịu thiệt đâu. Anh cởi một cái, tôi cởi một cái, xem ai cởi chuồng trước thì thôi. Nói đến đây, Tôn Mập liền cởi áo khoác của mình ra, vứt xuống đất. Dù thế nào ở đây cũng có phụ nữ, anh tôn trọng phái nữ chút có được không? Hoàng Nhiên chỉ vào mông Kỳ Kỳ nãy giờ, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Kỳ Kỳ còn ở đây. Gã còn chưa dứt lời, mông Kỳ Kỳ đã phẩy phẩy tay, giành nói trước. Hoàng Mập, đừng lôi tôi vào, các anh muốn làm gì thì làm. Vừa rồi lúc Dương Kiêu cởi, tôi cũng thấy hết rồi. Có Dương Kiêu tiên phong, thân hình của anh làm sao so với anh ta được chứ? Mông Kỳ Kỳ coi bộ cũng đã hiểu ra gì đó. Hoàng Nhiên trông có vẻ bối rối, gã trầm ngâm một lúc rồi thở dài, tháo nút áo của mình nhưng vẫn không chịu cởi hẳn áo ra. Gã thò tay ra sau lưng, rút ra một tấm da thuộc, hình như là nửa bức Thiên Lý Đồ. Nhưng vừa rồi rõ ràng gã đã ném nó cho Tôn Mập, sao bây giờ lại rút ra thêm một bức nữa nhỉ? Tôn Mập cầm lấy ba bức Thiên Lý Đồ, cũng chẳng thèm nhìn, đã tí tận bảo Hoàng Niên: anh Hoàng, không phải tôi nói anh chứ, bây giờ anh mà không chịu cởi hết để chứng minh, anh nghĩ tôi Dương Kiêu sẽ bỏ qua sao? Hoàng Niên liếc Dương Kiêu vẫn đang chăm chú quan sát mình, im lặng giây lát, rồi gã nói với Mông Kỳ Kỳ: cô quay mặt đi đã. Ê, làm như ai ham lắm ấy. Tuy Mông Kỳ Kỳ cự nữ ngoài miệng, đều vẫn nghiêm túc xoay người đi. Bây giờ Hoàng Nhiên mới bắt đầu cởi từng chiếc áo trên người xuống, đến khi chỉ còn lại quần lót, gã mới bảo Tôn Mập: Tôn Đức Thắng, đến đây thôi, không cần tôi cởi hết chứ hả? Lúc này trên người Hoàng Nhiên quả là không còn chỗ nào để giấu đồ, nhưng Tôn Mập vẫn đi đến bên cạnh gã. Cậu chàng cũng không vội, cất bức Thiên Lý Đồ trong tay, cứ cầm như vậy ngồi xổm xuống, cẩn thận lục soát đống quần áo Hoàng Nhiên vứt dưới đất. Sau khi xác định không có túi trong, cậu ta mới nhặt chiếc quần lên đưa cho Hoàng Niên. Anh Hoàng, anh công thật tình quá. Tôi chỉ bảo cởi đại 2-3 cái góp vui thôi là được rồi. Anh lại cởi sạch sành sanh. Không phải tôi nói chứ, dù gì thì ở đây cũng có phụ nữ mà, anh không tôn trọng phái nữ tí được sao? Hoàng Niên mặc kệ cho Tôn Mập móc mỉa, gà hấp tấp mặc lại quần áo. Tuy vừa bị mất mặt nhưng gã vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Hết nhìn Tôn Mập lại ngó sang Lý Kỳ Mộc bên cạnh. Sau cùng gã nói với Tôn Mập: ban đầu các anh nói là đến mua Thiên Lý Đồ, bây giờ là sao đây? Cục Phó Tôn, có phải các anh cần giải thích với anh Kỳ Mộc đây không? Chuyện này không cần anh lo. Tôn Mập nhìn vào mắt Hoàng Niên, ngăm nhau giây lát mới quay sang bảo Lý Kỳ Mộc: Tiểu Ngô, anh nợ bao nhiêu tiền, dân điều cục chúng tôi cũng sẽ trả hết thay anh. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ sắp xếp cho anh một vị trí ở dân điều cục. Đương nhiên, tất cả đều là những chuyện sau đó. Tôn Mập rút một lá thư từ ngực áo đưa cho Lý Kỳ Mộc, nói tiếp: đây là chút lòng thành của cục trưởng cao nhà chúng tôi. Hy vọng anh có thể chuyển giao di vật của ông nội anh, Lý Giang Hà, cho dân điều cục. Lý Kỳ Mộc mở bức thư, vừa nhìn, mặt đã lồi cả ra. Anh ta ngẩng đầu nói với Tôn Mập: chắc không phải bảo tôi trích tiền này trả nợ đấy chứ? Tôn Mập mỉm cười, cất Thiên Lý Đồ trong tay đi, đáp: hai chuyện khác nhau, trả nợ cho anh là bên khác, không liên quan đến chi phiếu này. Ngay trước khi Lý Kỳ Mộc đồng ý với Tôn Mập, Hoàng Niên đột nhiên phun ra: đợi đã, bọn họ cho anh bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Anh Hoàng, anh từ bỏ rồi cơ mà nhả? Tôn Mập liếc xéo Hoàng Niên: không phải tôi nói anh chứ, nói không giữ lời, chẳng giống tác phong của anh tí nào. Hoàng Niên như không nghe thấy lời của Tôn Mập, gã vẫn cố tuôn ra nốt mấy câu vừa rồi. Để bày tỏ thành ý, cho tôi còn một tấm chi phiếu chưa đặt hạn mức này. Vừa nói, gã vừa thò tay vào trong túi áo, nhưng chưa lấy chi phiếu ra, mặt gã đã biến sắc, quay ngoắt sang nhìn Tôn Mập chừng chừng. Hình như gã muốn nói gì đó mà chẳng thể nào thốt nên lời. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu ra, chắc là lúc Tôn Mập nhặt quần áo lên cho Hoàng Niên, cũng tiện tay cùng luôn tờ chi phiếu của gã. Hoàng Niên e ngại Dương Kiêu đang hiện diện, nếu lật mặt sẽ không có kết cục tốt. Cuối cùng gã chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hồi lâu sau, Hoàng Niên dậm chân, xoay người bước ra khỏi nhà thờ. Hết hồi thứ ba, kết thúc phần của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy là đã lấy được Thiên Lý Đồ, ớt, Tôn Mập và Dương Kiêu chuẩn bị quay về dân điều cục. Thiên Lý Đồ ẩn chứa bí mật gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có chi phí thuê nhóm dịch cũng như duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.